Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 489, Konoha mục nát can. Yakushi Kabuto bị xóa bỏ chính mình tồn tại chân tướng. Bốn trận chiến Obito lạnh rên một tiếng. Diễu cật nói, nhìn thấy không? Kakashi, đây chính là ngươi cống hiến sức lực Konoha. Bốn trận chiến Kakashi biểu tình bi thương. Obito, trên thực tế chính là bởi vì thôn này là phụ thân. Obito Lâm còn có Minato lão sư cho dù mất đi tính mệnh cũng muốn bảo vệ địa phương. Sở dĩ hắn mới, chỉ có, quán triệt lấy cái này tín niệm vẫn chống đỡ tiếp. Mà bây giờ, Obito biến thành như vậy. Kakashi bàng hoàng thời điểm. Bốn trận chiến Obito lại vì mình nhất thời nhanh miệng hối hận. Hắn hẳn là biết rất rõ ràng Madara là vì lợi dụng chính mình mà hại chết Lâm. Làm hại anh hùng chỉ có thể ở an ủi Linh Bi trước sám hối. Trong hình ảnh, Yakushi Kabuto vì viện mồ côi cùng với trong cô nhi viện thân nhân gia nhập can. Trở thành Konoha ninja, cứ việc xem phim nhân đều nhìn ra hắn cũng không phải là hắn chân chính tâm nguyện. Nhưng vì viện mồ côi, hắn vẫn đem gián điệp nhiệm vụ thi hành rất tốt. Có đôi khi ta là vân ẩn ninja, cũng có đôi khi là vân ẩn, xa ẩn, nham, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh là Yakushi Kabuto từng bước lớn lên, ăn mặc làng mây ninja ăn mặc làng sương mù ninja ăn mặc làng cát ninja ăn mặc nham ẩn thôn ninja ăn mặc. Vì chỉ có đem còn lại nhẫn thôn tình báo trước giờ giao cho Konoha ẩn thôn trên tay. Làm xem phim bên trong Kabuto chứng kiến hình bóng phát hình đến chính mình năm đó bị nham ẩn thôn phát hiện gián điệp thân phận vây quanh lúc, hắn đã biết kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì. Ơ Tây nhìn lấy hình bóng, trong hình ảnh bị bao vây Kabuto len lén nhìn thoáng qua hoài biểu. Đã 9 giờ, rõ ràng chắc là thời gian ngủ. Ly khai viện mồ côi đã 5 năm, thật muốn gặp mặt giáo mẫu cùng mọi người a. Ơ Tây, vậy tại sao sẽ không tới? Hắn mơ hồ đoán đến. Phía sau nhất định lên tiếng cái gì. Kabuto đi vài chục năm. Giáo mẫu cũng không thể ở trong nhiệm vụ sống sót trở về. Tại nhẫn giả liên quân tổng bộ nhìn lấy hình ảnh Narashikaku thở dài. Chiếu theo Shimura Danzo thủ đoạn. Nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Trong hình ảnh, Yakushi Kabuto bị nham ẩn ninja phát hiện. Thời khắc nguy cấp hắn thuấn sát tên kia nham ẩn ninja. Chakra đao không có vào thân thể của đối phương. Một kích bị mất mạng. Nhưng mà, mây đen tán đi. Tsukimitsu đánh vào sắp chết nham ẩn ninja trên người lúc. Ơ Tây, ngoặc kép chấm than. Xem phim ninja liên quân. Ngoặc kép chấm than. Bị Kabuto giết chết nham ẩn thôn ninja bất ngờ chính là hắn giáo mẫu Yakushi dã chính là chữ. Thiếu niên Naruto, uy, nữ nhân kia, hắn hoảng sợ ghê gớm thật con mắt. Vì sao cô nhi viện viện trưởng thành nham ẩn ninja? Xem qua Danzo như thế nào hãm hại Uchiha Sasuke. Đã sớm không nhịn được Danzo ti tiện. Đồng dạng là gián điệp nếu như ta không có đoán sai. Kabuto bị bao vây. Thiết kế Kabuto giết chết chính mình người trọng yếu nhất loại này hành vi cũng là Danzo kế hoạch. Naruto, Sakura, cái gì, nha, vì sao à, không phải một mực tại vì Konoha cung cấp tình báo sao? Bốn trận chiến Naruto đồng tử co rút lại, rõ ràng một mực tại vì Konoha mà phấn. Cái gì, liền cùng chúng ta Uchiha nhất tộc tình huống giống nhau. Bốn trận chiến Sasuke cười nhạt, Danzo kiêng kỵ Yakushi Kabuto cùng Yakushi Nono. Sở dĩ phương pháp tốt nhất chính là để cho hai người từ tương tàn giết. Nhớ tới từ Madara, trong miệng biết được chân tướng. Bức bách huân cùng gia tộc tàn sát lẫn nhau. Bốn trận chiến Sasuke hận không thể đem đã bị mình giết chết Shimura Danzo nói ra lại giết hơn. 10-20 mấy lần. Lúc này quan sát hình ảnh Konoha ninja đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Giáo mẫu, vì sao ngươi sẽ ở chỗ này? Trong hình ảnh, năm đó Yakushi Kabuto làm sao cũng không nghĩ ra mình đã chịu đến Konoha kiêng kỵ. càng sẽ không nghĩ tới những thứ này đều là Danzo âm mưu. Tại hắn phát hiện mình thân thủ giết chết người là Yakushi Nono lúc, hắn khó tin kêu khóc. Am hiểu nhất chữa bệnh nhẫn thuật lại ngay cả giáo mẫu thân rừng huyết cũng không ngừng được. Đồng dạng thành tựu chữa thương ninja, ngũ đại nhãn Hokage Tsunade, hiểu loại này cảm giác vô lực. Hắn thậm chí bởi vì giống nhau tình cảnh đổi lại mấy thập niên bệnh sợ máu. Nếu như không phải Naruto, nàng chỉ già chứng đến nay cũng sẽ không tốt, càng sẽ không tiếp được Hokage trọng trách. Kazeki Gara cùng hạ nhẫn Gara nhìn lấy hình bóng, cùng ấu niên chính mình sao mà giống nhau. Trong hình ảnh là Yakushi Kabuto cùng Yakushi Nono, tại bọn họ trong mắt đã biến thành hắc ám lúc nhỏ bên trong mình và Yasamaru. Yasamaru, Gara đại nhân, kỳ thực ta và mẫu thân của ngài đều hận ngài. Yakushi Nono, ngươi là ai? Vì sao cho ta trị liệu? Không phải, không đúng. Ngươi không phải Kabuto. Nhìn lấy trong hình ảnh, Yakushi Nono hỏi ra cái câu kia, ngươi là ai lúc? Yakushi Kabuto đồng tử co rút lại, nội tâm cự đại rung động dáng vẻ. Đám người cảm thấy kinh ngạc. 5 năm thời gian, làm sao sẽ hoàn toàn không nhận ra đâu? Đại xa Kabuto nhìn lấy hình bóng, thanh âm trầm thấp ở xa quật bên trong tiếng vọng. Chính là khi đó, ta là tối trọng yếu thân phận bị một câu nói này xóa bỏ. Trong hình ảnh, Yakushi Kabuto thành công chạy trốn nham ẩn. Nhưng là khi hắn lấy xuống kính mắt, nhìn lấy trong nước suối cái bóng của mình lúc hỏi một câu. Ta là ai? Móc lởng, mới vừa bị sống lại ninja liên quân nhìn lấy hình bóng, chỉ cảm thấy một lời khó nói hết. Đây chính là Yakushi Kabuto quá khứ sao? Ai tương đương, sống ở cái này ninja trong thế giới, tuần hoàn theo ninja quy tắc, làm sao có khả năng không có thống khổ? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia giáo mẫu tại sao phải không biết Yakushi Kabuto? Mất trí nhớ sao? Hình bóng rất nhanh cho ra đáp án. Quải hai tử chẳng bao giờ thất thủ Orochimaru đem Yakushi Kabuto mang tới căn cứ của mình, đem chân tướng nói cho hắn biết. Cũng hết thảy đều là Danzo kế hoạch. Ngươi và Yakushi Nono biết quá nhiều. Naruto cùng Sasuke nói giống nhau. Điểm này, kỳ thực rất nhiều nhẫn thôn cao tầng đều đoán được. Izuna, chính là bởi vì như vậy, sở dĩ Kaka mới có thể hy vọng bất luận kẻ nào đã không còn ngờ vực vô căn cứ cùng ngăn cách sao. Nhưng điểm này nói dễ vậy sao? Ngay cả duy nhất ký thác hy vọng Nguyệt Chi nhãn cũng là giả. Kabuto khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Ta không để ý an nguy. Hoa thời gian lâu như vậy cùng tâm tư vì làng thu thập tới tình báo cư nhiên. Cư nhiên trở thành mình và giáo mẫu bùa đòi mạng. Được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara mang theo cười nhạt. Sao mà thật đáng buồn. Sau khi thông qua hình bóng, chúng người biết Danzo kế hoạch để Kabuto gia nhập vào căn sau đó. Danzo rồi hướng đưa ra dùng chính mình trao đổi Kabuto Yakushi Nono tuyên bố gián điệp nhiệm vụ. Lừa dối Yakushi Nono, Kabuto đã trở lại viện mồ côi. Cũng định kỳ đem Kabuto bức ảnh cho Yakushi Nono hướng nàng chứng minh xác thực như vậy. Nhưng mà hắn chỉ là ở trong tấm ảnh làm một chút xíu tay chân, liền hoàn toàn xóa bỏ liễu chân đang Yakushi Kabuto tồn tại. Mỗi lần cho đến Yakushi Nono Kabuto, bức ảnh đều một chút xíu bị thay thế thành người khác. Thẳng đến 5 năm sau đó, Yakushi Nono đã tin tưởng vững chắc khác một bộ tướng mạo nhân tài là hài tử của hắn Yakushi Kabuto. Thời cơ chín muồi, làm Yakushi Nono lại cũng không nhận ra chân chính Kabuto lúc Danzo giao cho Yakushi Nono tru diệt lệnh cũng đến rồi. Đang là chân chính Yakushi Kabuto. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân tướng người xem lưng lạnh cả người. Khó có thể tin tưởng. Cứ như vậy từng bước bị thay thế thành người khác. Nghe nói Danzo ở ngũ ảnh hội đàm thời điểm, còn một lần sử dụng trộm được Uchiha Sharingan. Vọng tưởng lấy ảo thuật chi phối còn lại ảnh. Lòng tham không đáy. 4 trận chiến Obito. Chính là bởi vì ninja thế giới hắc ám mới chỉ có Tạo cho Kabuto. Tạo cho Vegeta. Tạo cho lần lượt nhẫn giới đại chiến. Bốn trận chiến Sasuke càng là nhớ tới cùng Madara ở rượu phòng. Nghe Konoha ninja nhục mạ Itachi lúc chính mình không chỗ 4.9 phát tiết phẫn nộ. Bốn trận chiến Obito đối với bốn trận chiến Naruto nói. Ngẫm lại a, cha mẹ của ngươi vì Konoha hy sinh. Ngươi vừa sanh ra liền vì Konoha trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Mà ngươi ở đây Konoha ẩn thôn thu đến như thế nào đãi ngộ. Bốn trận chiến Naruto, ngoặc kép chấm than, co giúp lại đồng tử cùng mím chặt môi dưới nói rõ nội tâm hắn bồi hồi. Hình bóng lần nữa trở lại Uchiha Sasuke cùng Uchiha Dung đối chiến đại xà Kabuto hình ảnh. Huynh đệ hai người cư nhiên đều bị đại xà Kabuto buộc chặt ở ảo thuật trên thập tự giá. Sasuke, ngoặc kép chấm than, để hắn kinh ngạc không phải hai người bị Kabuto ảo thuật khống chế. Mà là Dung vẫn không có nửa phần gợn sóng tâm tình. Ta giống như ngươi. Trong hình ảnh Uchiha Dung đột nhiên nói. Coi trọng thân phận của gián điệp đã từng để cho ta mê man. Nhưng mặc kệ Uchiha có tồn tại hay không. Chấm ngoặc kép. Ta mãi mãi cũng là Konoha Uchiha Dung. Một lúc này xem phim Konoha Ninja cả kinh. Cái kia phản nhẫn hắn. Hôm nay cập nhật. Konoha Hắc Ám. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ốp quy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.